Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 468, Tiểu Tiên Nữ cùng Tiểu Nam Hài Cố Sự. Góc truyện audio.com. Hắn thấy, Lý Viêm quả thực là heo đồng đội. Vương Thanh Thiến tốt hơn Lý Viêm nhiều. Mặc dù phụ thân là kết đan tu sĩ, nàng nhất trực phục tùng mệnh lệnh. Từ không sở trường tự hành động, săn giết yêu thú đoạt được. Vương Thanh Thiến ra bao nhiêu lực, liền lấy nhiều ít. Tuyệt không chiếm người tiện nghi. Lý Viêm thích ra tình thế không nói. Mỗi lần phân tài vật, hắn đều muốn lấy thêm một chút. Triệu Chính thở dài một hơi. Nói, hy vọng đi. Người nếu như còn như vậy, chúng ta sớm muộn phải ngã nấm mốc. Nghe lời này, Lý Viêm mặt lộ vẻ không vui. Tốt, sắc trời cũng không sớm. Chúng ta nhanh lên xử lý xong yêu thú thi thể. Trở về phường thị đi. Ta nghe nói có một đám tà tu lưu thoán đến Ngụy Quốc. Chuyên môn sát người đoạt bảo. Đoạn thời gian trước cướp giết mấy tên tu tiên gia tộc tử đệ. Vương Thanh Thiến nhìn thấy hai người muốn ầm ĩ lên. Vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng. Triệu Chính nhẹ gật đầu. Chuyện này ta cũng nghe nói. Ngụy Quốc Ngũ Tông trả gián ra bố cáo. Chúng ta vẫn là hồi phường thị tránh một hồi đi. Tránh đầu gió. Coi như có tà tu. Cũng sẽ không như thế xảo bị chúng ta đụng tới. Coi như gặp được tà tu. Mặt đối mặt chém giết. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Lý Viêm xem thường. Hắn có chút cơ ngũ tầng tu vi. Trên thân mang theo nhiều kiện đồ vật bảo mệnh. Coi như không địch lại. Thoát thân vẫn là không có vấn đề. Triệu Chính lắc đầu, cũng không cùng Lý Viêm tranh luận. Cất bước hướng màu vàng cự hùng thi thể đi đến. Nửa khắc đồng hồ về sau. Ba người đi ra sơn động. Lý Viêm vỗ túi chữ vật. Một mai hồng quang lưu chuyển không chừng phi toa từ bên trong bay ra. Trong nháy mắt phồng lớn gấp mấy chục lần. Dừng ở trước mặt bọn hắn. Ba người lần lượt đi tới. Lý Viêm pháp quyết vừa bấm. Hồng sắc phi toa bên ngoài sáng lên vô số phù văn. Hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi. Bọn hắn còn không có bay ra đi xa. Phủ cận mặt đất bỗng nhiên bay ra mấy đạo thanh quang. Đánh về phía ba người. Không tốt, địch tập, Triệu Chính phản ứng nhanh nhất. Tế ra một cây màu vàng cờ phướn. Thả ra một mảng lớn màu vàng gió lốc. Bảo vệ bọn hắn. Mấy đạo thanh quang đánh vào màu vàng gió lốc phía trên. Lập tức bay ngược ra ngoài. Năm đạo nhan sắc khác nhau độn quang từ bốn phía mặt đất bay ra. Rõ ràng là năm tên trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn đều mang mặt nạ quỷ. Thấy không rõ bọn hắn tướng mạo. Tối cao trúc cơ lục tầng. Thấp nhất trúc cơ ba tầng. Vương Thanh Thiến cùng Lý Viêm sắc mặt đại biến. Nhao nhao tế ra nhị giai phù triện cùng tự bộc pháp khí. Đánh về phía đánh tới tà tu. Ầm ầm, quảng cáo. Một trận nổ thật to tiếng vang lên. Khí lãng cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Tạm thời ngăn cản đánh tới năm tên trúc cơ tu sĩ. Nhân cơ hội này, Lý Viêm pháp quyết vừa bấm. Hồng sắc phi toa quang mang vừa tăng. Tăng nhanh tốc độ. Năm tên trúc cơ kỳ tà tu theo đuổi không bỏ. Tốc độ không so Lý Viêm ba người chậm. Ba người chúng ta mục tiêu quá lớn. Phân tán đảo mệnh đi. Sống hay chết, tự nhìn riêng phần mình vận khí. Lý Viêm nhíu mày, truyền âm đề nghị. Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lẫn nhau nhẹ gật đầu. Triệu Chính tế ra một cái hồ lô màu vàng. Phồng lớn mấy chục lần về sau. Nhảy lên, hắn cũng không có lập tức chạy trốn. Cùng Lý Viêm đi song song. Vương Thanh Thiến pháp quyết vừa bấm. Dưới chân sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Dày nổi lên hiện ra vô số thanh sắc phù văn. Ba người hóa thành ba đạo nhan sắc khác nhau độn quang. Hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Đúng lúc này, mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Mấy đạo thanh sắc trường hồng thẳng đến Vương Thanh Thiến mà đi. Một tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu vang lên. Vương Thanh Thiến nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Nghe được Vương Thanh Thiến tiếng kêu thảm thiết, Lý Viêm cùng Triệu Chính đều ngừng lại. Lý Viêm đã chạy xa. Hắn nhìn một cái năm tên tà tu, mặt lộ vẻ do dự. Triệu Chính không chút do dự hướng phía Vương Thanh Thiến rơi xuống địa phương bay đi. Ba tên tà tu nhào tới. Lý Viêm lấy ra ba viên hồng quang lòe lòe viên châu. Đánh tới hướng ba tên tà tu. Ầm ầm, ba cái hồng sắc viên châu vỡ ra. Hóa thành ba đám to lớn xích sắc ánh lửa. Tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Tạm thời ngăn cản ba tên tà tu. Nhân cơ hội này, Triệu Chính tiếp nhận Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến vai trái không ngừng chảy máu. Sắc mặt trắng bệch. Vương tiên tử, ngươi không sao chứ? Triệu Chính ân cần hỏi han. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vương Thanh Thiến lắc đầu. Nói, không có việc gì. Chà phá một điểm ra mà thôi. Chúng ta đi mau. Triệu Chính ôm Vương Thanh Thiến. Nhanh chóng hướng mặt đất bay đi. Ba tên tà tu lần nữa đuổi theo. Vương Thanh Thiến một hơi tế ra 5 viên hồng sắc viên châu. Hóa thành 5 đoàn to lớn ánh lửa. Ngăn cản bọn hắn. Ánh lửa tán đi về sau. Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính rơi trên mặt đất. Vương Thanh Thiến tế ra một con chuột khôi lỗi thú. Hai người chui vào lão thử khôi lỗi thú phần bụng. Lão thử khôi lỗi thú nguyên địa nhất truyền. Độn địa chạy trốn. Lúc này, Lý Viêm cũng chạy vô ảnh vô tung. Hơn 2 tháng sau, một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới. Ngừng trên bầu trời Thanh Liên Sơn Trang. Hồng quang lóe lên. Hiện ra Vương Thanh Thiến cùng Triệu Chính thân ảnh. Nhìn thấy Thanh Liên Sơn Trang 4 chữ, Vương Thanh Thiến thở phào nhẹ nhõm. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói: Triệu đạo hữu, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ không về được. Chúng ta là bằng hữu, đây là ta nên làm. Cũng không biết Lý đạo hữu như thế nào. Nếu không phải Lý đạo hữu, ta nhóm chưa hẳn có thể đào thoát. Triệu Chính giọng thành khẩn. Lúc ấy Lý Viêm đã chạy xa. Triệu Chính tương đối gần Vương Thanh Thiến. Lý Viêm xuất thủ ngăn chờ tà tu. Nếu không Triệu Chính chưa hẳn có thể thuận lợi cứu Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến nghe lời này, lập tức hảo cảm tăng nhiều. Triệu Chính cứu nàng, cũng không có độc tài toàn công. Cũng không có cấp Lý Viêm dội nước bẩn. Phẩm hạnh đoan chính, trọng yếu nhất chính là Triệu Chính liều mình cứu giúp. Nếu không phải Triệu Chính, nàng chưa hẳn có thể còn sống sót. Lý đạo hữu người hiền tự có thiên tướng, sẽ không có sự. Triệu đạo hữu không ngại đến ta nhóm Thanh Liên Sơn Trang ngồi một chút, để cho tiểu muội một tận tình địa chủ hữu nghị quảng cáo. Vương Thanh Thiến nhiệt tình nói. Triệu Chính cũng không có cự tuyệt, đáp ứng. Một khắc đồng hồ về sau, Triệu Chính cùng Vương Thanh Thiến xuất hiện tại nhất tòa u tĩnh trong sân. Hai người ngồi tại thạch đình trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Triệu đạo hữu, tiểu muội lấy trà thay rượu, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Vương Thanh Thiến giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch. Triệu Chính mỉm cười, cũng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, Triệu đạo hữu, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ đi, như thế nào không tìm một vị bạn lữ? Vương Thanh Thiến cười hỏi. Triệu Chính mặt lộ hồi ức chi sắc, thở dài nói: Tương Vương cố ý, thần nữ vô tâm. Vương Thanh Thiến gương mặt lập tức hồng như giáng chiều, nói: Ngươi nói thần nữ là ai? Ta biết a, Vương tiên tử, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Một đứa bé trai đi theo phụ thân cùng một chỗ sinh hoạt. Phụ thân ra ngoài săn giết yêu thú, nói xong nửa tháng trở về. Người nào nghĩ đến 2 tháng vẫn chưa về. Tiểu Nam Hải thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau. Hắn thường xuyên canh giữ ở quán rượu bên ngoài, hy vọng có thể nhặt ăn chút gì. Có một ngày, một cái ôm con rối tiểu tiên nữ từ trong tửu lâu đi tới, cho Tiểu Nam Hải 2 cái màn thầu. Tiểu tiên nữ mỗi lần từ quán rượu ra, đều sẽ cấp Tiểu Nam Hải vài cái bánh bao. Cứ như vậy, Tiểu tiên nữ trợ giúp tiểu Nam Hải vượt qua gian nan nhất thời gian. Thẳng đến tiểu Nam Hải phụ mẫu trở về. Ta chính là cái kia tiểu Nam Hải. Cái kia tiểu tiên nữ gọi Vương Thanh Thiến. Triệu Chính chậm rãi nói. Lấy ra một cái sinh động như thật hầu tử con rối. Vương Thanh Thiến mặt lộ hồi ức chi sắc. Nàng không nhớ rõ chuyện này. 11-12 tuổi thời điểm. Chính ma đại chiến. Nàng tại Thanh Nguyệt phường thị sinh hoạt. Thường xuyên cấp Vương Thanh Viễn đưa cơm. Đến nỗi những chuyện khác. Nàng không nhớ rõ. Đối với nàng mà nói. Loại sự tình này cũng không phải cái đại sự gì. Nàng tiếp nhận hầu tử con rối. Cẩn thận xem xét. Tại dưới đáy nhìn thấy một cái. Tinh. Chữ. Nàng từ nhỏ đã bắt đầu học tập điêu khắc con rối. Nàng quen thuộc tại mỗi một kiện tác phẩm khắc một cái. Tinh. Chữ. Duy nhất cái này một nhà. Khó trách Triệu Chính đối nàng nói gì nghe nấy. Nàng còn tưởng rằng Triệu Chính có mưu đồ khác. Nguyên lai có một đoạn như vậy ẩn tình. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.